dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 398, chương 395, trận chung kết đem đến. Về sau mấy ngày, hết thảy như thường. Aoki Tsukasa không có ở tiến vào hai tầng Mitsurugi Ryu Mộng Cảnh phòng huấn luyện. Chủ yếu là ở bên trong ngẩn ngơ liền phải thật lâu. Mà trên thực tế ở vào trong phòng huấn luyện lại không thể rất tốt nghỉ ngơi. Vì tại tranh tài trước nhường trạng thái của mình bảo trì lại. Aoki Tsukasa liền không có lại tiến vào. Bằng không, đến lúc đó nghỉ ngơi không đủ. Còn có hàng loạt huấn luyện. Tranh tài trước một phần vạn ngược lại mệt thân thể khó chịu. Chẳng phải là muốn ra việc lớn. Aoki Tsukasa nhưng từ không có xem thường qua Asita năng lực. Chỉ từ thân thể thuộc tính bên trên. Cái tên kia liền không có so với chính mình kém bao nhiêu. Mà lại cái tên này thiên phú dị bẩm. Trong khoảng thời gian này hắn lại nhắm vào mình huấn luyện hơn nửa tháng. Không chừng còn có thể có chút tiến bộ. Aoki Tsukasa chưa bao giờ cảm giác đến mình đã là cái siêu nhân không sai. Thân thể của hắn điểm thuộc tính đã tiếp cận người bình thường gấp 2. Nhưng này cũng không đại biểu hắn liền thật vô địch. Phải biết, rất nhiều chuyển động tuyển thủ hoặc là thật thiên sinh tố chất thân thể siêu nhân ra hỏa. Cũng không so Aoki Tsukasa tố chất thân thể kém bao nhiêu. Tố chất thân thể đi đến gấp 2, cũng không phải nói người khác 100m 12 giây Aoki Tsukasa liền có thể chạy vào 6 giây. Nếu như nói nhân loại trung bình thân thể thuộc tính giá trị dựa theo hệ thống quy hoạch làm 10 điểm, cái kia nhân loại cực hạn thuộc tính là bao nhiêu? Những chuyện lặt vặt kia vọt tại giới thể thao đám tuyển thủ. Lại có bao nhiêu? Aoki Tsukasa không biết. Tối thiểu liền hiện tại tới nói, hắn có thể cảm giác mình so đại đa số người mạnh hơn nhiều. Nhưng nếu để cho hắn cùng Masuyama Iwa so cử tạ, vẫn là không sánh bằng. Tối thiểu muốn đạt tới 20 điểm, Aoki Tsukasa mới có tự tin nói lực lượng của mình so Masuyama Iwa lớn. Hệ thống cho điểm thuộc tính cũng không là tại một cái nào đó trên cơ sở tiếp tục gia tăng 10%. Mà là dùng thường người thân thể tố chất làm tính toán đơn vị. Gia tăng 10%, Masuyama Iwa thể trạng ưu thế liền vô cùng rõ ràng. Như vậy khỏe mạnh, coi như không tận lực rèn luyện, cũng so với thường nhân mạnh hơn mấy phần. Nhưng coi như thế, hắn liền thật có thể đi ngang sao? Cũng chưa chắc, tựa như nếu để cho Masuyama Iwa đi cùng cao trung không tốt đánh nhau. Hắn khẳng định cũng là ngày càng ngạo nghễ một đấm một cái. Nhưng nếu như đối diện nhiều người đến cảnh giới nhất định, hắn cũng phải bị đánh ngã. Aoki Tsukasa đoán chừng, nếu như mình toàn thuộc tính đều đột phá 20 điểm. Nói không chính xác mới thật sự là nghiêu bước bắt đầu. Chỉ là kỹ năng, liền có thể khiến cho hắn phi thăng một cái cấp bậc. Rất nhiều người cảm thấy so với người bình thường thuộc tính mạnh gấp đôi là có thể cắt cỏ vô song. Cố ý giải thích một chút, nếu như nói là người thường cực hạn gấp 2, cái kia còn nói không chính xác, chỉ là dùng người bình thường tiêu chuẩn cơ bản gấp 2. Ta cảm thấy cũng chính là cái vận động viên cấp bậc. Nếu như là ta tri thức kém, có thể hiểu thành hệ thống thiết lập như thế. Tại bình tĩnh lặp lại, mà lại có chút đơn điệu thường ngày bên trong. Aoki Tsukasa mỗi ngày thành thành thật thật rèn luyện, nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái, tình cờ cùng Sora chơi một lát trò chơi, hoặc là đi tìm Saeko theo nàng trò chuyện. Kỳ thật cũng là tại giám sát nàng không nên đem chính mình thân thể luyện phế đi. Aoki Tsukasa có kiểm chắc chi nhãn. Đang tra dò xét người khác trạng thái thời điểm, điểm này vẫn là dùng rất tốt. Cuối cùng, theo học kỳ mới bắt đầu, Aoki Tsukasa cũng chờ đến sau cùng quyết chiến. Yachiyo phố ngày xưa treo phim tuyên truyền áp phích trên nhà cao tầng. cũng đổi thành hắn cùng Asita hai quả đấm đối lập áp phích. Matsuyama Iwa việc cam đoan huấn luyện của hắn, thậm chí định thời gian đóng lại quyền quán lầu 3, liền vì khiến cho hắn có thể đủ tốt chuẩn bị chiến đấu dĩ nhiên. Cái này cũng cùng có quá nhiều Aoki Tsukasa fan hâm mộ tìm tới cửa nguyên nhân. Thỉnh thoảng liền đến cá nhân cũng không huấn luyện, liền vì cùng Aoki Tsukasa chụp kiểu ảnh. Đừng nói Aoki Tsukasa hội phiền, liền là Matsuyama Iwa cũng sẽ phiền a. Tranh tài địa phương vẫn là tại Tokyo trường lớn. Aoki Tsukasa trước kia liền chuẩn bị xong xuất phát. Chỉ là lần này, hắn ngồi là Matsuyama Iwa mướn được xe buýt. Sở dĩ thuê xe buýt đi, là bởi vì muốn đi người hơi nhiều ngoại trừ Matsuyama Iwa. Còn có Maeda Tora ba người, lại thêm Ninh Cường Lý Chân. ODA huấn luyện viên chờ một đám quyền quán huấn luyện viên cùng nhân viên công tác. Matsuyama Iwa hào khí liền tiếp khách tiểu tỷ tỷ đều mang tới. Nhìn hắn cái kia tự hào dáng vẻ, giống như tiến vào trận chung kết chính là hắn giống như. Mà lại, ngoại trừ những người này bên ngoài, Aoki Tsukasa còn mang tới Sora cùng Saeko. Nghĩ đến Maeda Tora bọn hắn đều mang tới, Teruhashi Kokomi cũng không thể không mang theo. Cho nên, này xe buýt ngồi Aoki Tsukasa là như ngồi bàn trông, chỉ là mang theo Sora, hoặc là Teruhashi Kokomi, hoặc là Busujima Saeko. Aoki Tsukasa hoàn toàn sẽ không cảm giác được có cái gì không tiện. Nhưng khi ba cái này tụ tập cùng một chỗ, cái kia cỗ vi diệu khí lưu liền để Aoki Tsukasa có chút tê cả da đầu. Sora giống như nàng nói tới, ở trước mặt người ngoài giữ vững một cái cao lãnh muội muội bộ dáng. Cùng Aoki Tsukasa thân cận nhưng lại không quá độ thân cận. Chỉ là tựa ở trên bả vai hắn ngủ bù, mà Busujima Saeko thì tiến nhập bạn gái trạng thái. Nàng ít có chủ động nắm Aoki Tsukasa tay, ôn nhu quan tâm tình trạng cơ thể của hắn cùng thi đấu trạng thái. Mà Teruhashi Kokomi thì mặt mũi tràn đầy phức tạp ngồi tại xe buýt qua đạo một bên khác. Nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa cùng Busujima Saeko, con mắt đều nhanh phát ra tia chớp tới. Tranh tài đánh xong về sau, Su hội trở về đi học tiếp tục a. Teruhashi Kokomi cuối cùng lấy hết dũng khí, mở miệng nói ra câu nói đầu tiên. Aoki Tsukasa cùng Busujima Saeko nói chuyện trời đất lời nói hơi hơi dừng lại. Hắn cười nhìn về phía Teruhashi Kokomi. Đúng vậy a, đến lúc đó chúng ta lại có thể đi học chung. Vậy thì tốt, nói thật, ta xem Su trên lôi đài biểu hiện tốt như vậy, còn có chút bận tâm Su sẽ làm giòn trực tiếp đi trở thành quyền thủ nữa nha. Teruhashi Kokomi thành công nhận lấy chủ đề. Nàng mỉm cười nhìn Aoki Tsukasa. Trong lòng lại một trận nghĩ linh tinh. Busujima Senpai cùng Su làm sao biểu hiện thân mật như vậy? Lần trước giống như cũng vẫn chưa tới loại tình trạng này a. Bọn hắn là lại xảy ra chuyện gì sao? Đáng giận, bộ dạng này xuống, ta nơi nào có cơ hội a? Teruhashi Kokomi xoắn suýt nắm lấy ngón tay. Ta chẳng lẽ liền liếc có cơ hội sao? Làm sao có thể chứ? Ta có thể là Teruhashi Kokomi a. Teruhashi Kokomi đối sau lưng huấn luyện viên ODA mỉm cười. Nhìn xem hắn a hô ra tiếng, một lần nữa tạo tự tin, có thể vừa nghiêng đầu, Aoki Tsukasa lại cùng Busujima Saeko không biết trò chuyện cái gì. Trong lòng lại lạch cạch một thoáng thất lạc, đáng giận a, nàng toái toái niệm, xe cũng rất nhanh mở ra Tokyo, Matsuyama Iwa vung tay lên, huấn luyện viên. Còn có Maeda Tora đám người có khả năng tự do tại Tokyo đi chơi. Hắn thì mang theo Aoki Tsukasa trực tiếp đi đặt trước tốt khách sạn. Cầm lấy bản bút ký vào Internet lạc. Một lần nữa ôn tập lấy Asita tranh tài. nghĩ đến đối sách cùng chiến thuật. 6 giờ tối ra mặt, Aoki Tsukasa không có ăn cơm, liền trực tiếp sảng khoái đi đến đấu trường. Hắn đã 2 ngày không uống nước, mục đích đúng là khống chế thể trọng, cho nên hắn thoạt nhìn có chút tiểu tụy, nhưng đem đối ứng, thân hình của hắn thoạt nhìn càng thêm cường tráng một điểm. Đến Tokyo trứng lớn, Aoki Tsukasa cùng Masuyama Iwa đi tới phòng thay quần áo. Hắn cười khổ đứng tại cái cân bên trên nhìn một chút thể trọng của mình. Về sau nếu là thi đấu, hạng nhẹ ta là tuyệt đối không xong rồi. Không có cách, ngươi còn tại phát dục kỳ. Thân cao cánh tay dương tại sinh trưởng trong quá trình. Này loại khó khăn là khẳng định sẽ có. Masuyama Iwa nói đến đây, còn có chút tiếc hận. Ngươi về sau thật không nữa đánh quyền sao? Aoki Tsukasa gật gật đầu, đối với hắn cười cười. Không đánh, ai? Hắn thở dài, nhưng cũng không nói gì. Người có chí riêng, Aoki Tsukasa sở dĩ tới đánh cuộc thi đấu này, cũng là bởi vì hắn. Hắn biết đến rõ ràng, cho nên cũng liền càng không thể lại đi bức bách hắn chút gì. Hắn coi Aoki Tsukasa là thành bằng hữu. Cho nên mỗi khi thấy Aoki Tsukasa bởi vì quyền thi đấu mà chịu khổ, hắn trong lòng liền rất là băn khoăn. Đây cũng là vì cái gì hắn cam tâm tình nguyện bang Aoki Tsukasa nhiều lần như vậy. Mà Aoki Tsukasa cũng coi hắn là làm bằng hữu. Cho nên mỗi khi hắn giúp mình nhiều chuyện như vậy, hắn liền càng muốn giúp hơn hắn hoàn thành một cái mơ ước. Mà ở trong đó liền là mộng thực hiện địa phương. Aoki Tsukasa nuốt nước miếng một cái, trong mồm sớm đã làm không được. Hắn có chút vô lực ngồi ở phòng nghỉ ghế sofa bên trong, chờ đợi lấy cân nặng thời gian đến. Sau ngày hôm nay, hắn liền đem cáo biệt quyền đài, kỳ hạn, có lẽ là vĩnh cửu. PS, thay mới đến muộn, thật sự là có chút viết không hiểu thấu tâm tính nổ tung. Nhưng vẫn là không nghĩ quỵt canh. Canh thứ hai một hồi liền viết xong. M, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.